Ta có thể điểm hóa vạn vật. Tác giả: Vũ Trung Ngư Dục Ca. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 261. Chương 261. Giả Vị Ương. Sán Đảo Huyện, Thành Nam Hoàng Tộc Biệt Viện. Chủ viện thư phòng, Ứng Thận ngồi ngay ngắn trước thư án, trong tay bưng lấy ghi chép Liên Bồng Đảo bên trên vừa mới kết thúc An Châu Bách Mạch Đại Hội Sở Hữu Tình báo thư từ mới lột xác pháp môn. Đây là đạo môn công bố cái thứ tư lột xác pháp môn đi. Tốc độ thật nhanh, so sánh võ đạo một cái lột xác pháp môn kéo dài mấy ngàn năm thủ cựu cùng không biết biến thông. Đạo môn tại sáng tạo cái mới phương diện này làm thật là quá ưu tú. Đáng tiếc, bọn hắn võ giả liền là căn cứ vào cái này một cái lột xác pháp môn sáng lập ra tới. Coi như biết rõ đạo môn lột xác pháp môn lại nhiều, cũng không có tác dụng gì, chỉ có thể tiêu hóa hắn truyền thừa, tăng cường tự thân nội tình. Nhìn thấy cái này bản mệnh pháp khí lột xác pháp môn không chỉ có là lột xác pháp môn, vẫn là một bộ có thể kiêm tu thần kỳ pháp môn. Trong lòng hơi động nói, võ giả chúng ta có thể kiêm tu sao? Võ giả xưa nay không thiếu khuyết nếm thử dũng khí, mà tu sinh ra liền là chứng cứ rõ ràng. Ứng Thận đem ý nghĩ này để ở trong lòng, tiếp lấy hướng xuống phân tích tổng kết nói, luyện khí chi thuật, cái này cùng luyện đan chi thuật đồng dạng, đối với chúng ta nên có chút tác dụng. Phương pháp nội luyện, nếu như là võ giả cũng có thể kiêm tu, cái này sẽ có đại dụng. Pháp thuật hệ thống, đánh vỡ các chi mạch hạn chế. Những này tuy rằng để cho người ta kinh diễm, bất quá từ điển hoa đạo trưởng vị này kiếm tiên nhập thế, những này đều tại bọn hắn trong dự liệu. Nhất làm cho Ứng Thận cảm thấy không thể tưởng tượng nổi là tiên điệp huyễn cảnh, truyền đạo tiên cung, đại sảnh nhiệm vụ, chém giết quỷ quái nhiệm vụ vậy mà cho ra toàn bộ sán đảo quận địa đồ cùng quỷ quái vị trí chính. Xác, muốn thu nhận sử dụng toàn bộ đạo môn sở hữu truyền thừa. Đồng thời mở ra cho đạo môn tất cả mọi người, đạo tàng. Có thể gia tăng kinh nghiệm thực chiến, giác đấu trường. Có thể tu luyện đủ loại truyền thừa cùng kỹ nghệ, bách luyện viện. Hiệu quả thật có tốt như vậy sao? Còn tốt có lần đếm hạn chế. Mỗi người chỉ có 4 lần sử dụng luyện tập thất cơ hội. Nhiều nhất đem 4 cái truyền thừa bí thuật tu luyện tới viên mãn. Bất quá, đại sảnh nhiệm vụ đã mở ra gia tăng sử dụng số lần nhiệm vụ. Nói rõ, ít nhất là 4 cái. Cái này tiên điệp huyễn cảnh, thật là thần lai chi bút a. Một lần đánh vỡ đạo môn phân tán các nơi, các chi mạch độ cao tự trị tai hại, lập tức liền chỉnh hợp toàn bộ đạo môn. Nếu như là nói khế ước bản mệnh pháp khí, chuyển hóa chân khí vì linh lực, là công pháp bên trên chỉnh hợp. Pháp thuật hệ thống phá vỡ các chi mạch trung tâm bí thuật lũng đoạn cùng hạn chế, là đem toàn bộ đạo môn từ truyền thừa bên trên tiến hành chỉnh hợp. Như thế, tiên điệp huyễn cảnh liền là từ thể chế bên trên tiến hành chỉnh hợp. Hơn nữa, một lần phá vỡ thời gian cùng không gian hạn chế, làm cho cả đạo môn thực lực trong nháy mắt chỉnh hợp là một thể. Đồng thời tiên điệp huyễn cảnh bên trong hết thảy công năng đều là tại tăng lên đạo môn thực lực tổng hợp. Ứng Thận càng là phân tích, trong lòng càng là phát lạnh. Kiếm tiên đại nhân thủ bút thật là lớn a, đây là muốn nhất thống đạo môn a. Mà tiên kiếm đại nhân đối với chúng ta thế gia đại tộc cùng hoàng tộc thái độ, U Sơn quận tam đại thế gia đại tộc làm hại ta a, không được, ta nhất định phải nghĩ biện pháp. Ứng Thận trong lòng có quyết nghị. Xem tới, kế hoạch này, muốn trước thời hạn, Lý Hiếu cũng dạy dỗ không sai biệt lắm. Ứng Thạch cũng không thích hắn, vẫn muốn đem hắn điều đi. Hắn là một người thông minh, nghĩ đến, hắn nguyện ý bị điều đi. Chấm ngoặc kép, vẫn là ban đầu thư phòng. Nghe xong Ứng Thận kế hoạch sau đó, Lý Hiếu chấn kinh nhìn Ứng Thận liếc mắt, tiếp đó tranh thủ thời gian cúi đầu xuống, trầm mặc chốc lát, cúi đầu, không tình nguyện lại cung kính hành lễ nói: "Ti trước, nguyện ý nghe theo vương gia điều khiển." Ứng Thận ấm áp cười dò hỏi: "Rất tốt, quả nhiên là đại chăn bồi dưỡng trụ cột tài liệu. Ngươi có thể có yêu cầu gì?" Lý Hiếu lại lần nữa trầm mặc chốc lát, hồi đáp: "Ti trước hy vọng Ngô Khôi cùng ta nguyên lai hình trinh tiểu đội có thể lưu lại chi viện ta." Ứng Thận cười càng thêm ấm áp: "Không có vấn đề, còn gì nữa không?" Lý Hiếu trịnh trọng quỳ lại nói: "Ti trước phụ thân đã cao tuổi, trung hiếu khó lưỡng toàn, ti trước không thể trước giường tận hiếu gia phụ, liền xin nhờ đại nhân." Ứng Thận thu hồi nụ cười, nhìn qua Lý Hiếu, thở dài nói: "Hiếu tâm có thể tốt, thật coi nổi một cái hiếu chữ. Hiếm thấy, thật là hiếm thấy a. Yên tâm đi, phụ thân ngươi nhất định sẽ đạt được tốt nhất chiếu cố." Tiếp đó Ứng Thận đem Lý Hiếu chiêu đến trước thân nói: "Ngươi túc trí đa mưu, ngươi đến nói một chút, phải nên làm như thế nào?" Lý Hiếu trầm ngâm thật lâu nói: "Nếu là muốn thành công, ti trước cần một cái đầy đủ làm cho người tin phục lý do. Chỉ có thể từ gia phụ trên thân làm văn chương." Lý Hiếu đứt quãng nói ra từng cái vẫn tính hợp cách kế hoạch. Trong kế hoạch tự nhiên có chút lỗ thủng, bất quá trong thời gian ngắn vậy mà liền có thể nghĩ ra dạng này một cái vòng vòng đan xen đại khái. Hoàn chỉnh kế hoạch, Ứng Thận hay là bị Lý Hiếu trí tuệ chiết phục, thầm nghĩ trong lòng, quả nhiên là nương theo lấy kiếm tiên đại nhân nhập thế, theo thời thế mà sinh nhân vật a. Ứng Thạch, Tề Du, Lý Hiếu đều là đương thế nhân kiệt a. Ứng Thận ha ha cười nói: "Tốt, liền theo ngươi kế hoạch thực hành." Lý Hiếu: "Làm rất tốt." Ứng Thạch: "Có một cái ruột thịt muội muội còn khuê nữ, ta xem trọng ngươi." Ha ha, chấm ngoặc kép. Sán Thủy Hà bên trên, một chiếc thuyền chở khách bên trên, Thông Linh thần sắc có chút hậm hực đi vào Định Tuệ khoang thuyền. Định Tuệ hơi nhíu mày lại, hỏi: "Thế nào? Cái biểu tình này, tiểu khấu, không phải đã không sao sao?" Thông Linh rầu rĩ nói: "Ta biết, tiểu khấu hồi âm, nàng không việc gì, tiểu khấu không có chuyện gì. Vậy ngươi đây là..." Tiểu khấu lột xác. Thông Linh còn chưa nói xong, Định Tuệ không dám tin nói: "Ngươi nói cái gì? Tiểu khấu lột xác rồi?" Trước đó rõ ràng, tiểu khấu chỉ là cùng hắn trả lời một câu: "Nàng không có chuyện gì, hết thảy mạnh khỏe, kỹ càng sự tình không có nói nhiều." Hắn cũng không có hỏi nhiều. Không nghĩ tới, vậy mà, Thông Linh khinh bỉ nhìn Định Tuệ liếc mắt, nói: "Không chỉ có tiểu khấu, liền Trương Quân cũng lột xác. Cái này có cái gì tốt kinh ngạc? Bọn hắn dù sao cũng là Điển Hoa Thái Sư thúc tổ thu thân truyền đệ tử. Tài nguyên tu luyện, tiếp nhận truyền thừa các loại, đều là tốt nhất. Nhỏ như vậy lột xác thật kỳ quái sao?" Định Tuệ cảm thán nói: "Đương nhiên kinh ngạc. Ai, chúng ta sơn môn ít nhất phải 16 tuổi hoàn thành lịch luyện mới có thể an bài lột xác sự tình nghi." Thông Linh lật ra một cái liếc mắt nói: "Cô Lậu Quả Văn, gần nhất trăm năm, chúng ta đan dược mạch hệ một mực tại liên tiếp soát mới nhanh nhất lột xác ghi chép. Đã quét đến 12 tuổi, ta cái này đan dược mạch hệ đều không nói gì thêm đâu. Ngươi một cái đoán mệnh mạch hệ, có cái gì tốt cảm khái?" Định Tuệ nghĩ cũng phải, cười hắc hắc, cũng không thèm để ý, cười hỏi Thông Linh nói: "Đã ngươi không thèm để ý, ngươi đây là biểu tình gì?" Thông Linh thở dài nói: "Ngươi không có phát hiện, tiểu khấu danh tự sửa lại sao?" "Thật sao? Đổi thành cái gì rồi?" Định Tuệ thật đúng là không có chú ý tới những chi tiết này. "Lê Phỉ, phía sau dấu móc bên trong mới là tiểu khấu." "Lê Phỉ, đây cũng là nàng đại danh đi. Trước đó, tiểu khấu là nàng nhũ danh. Thế nào, có vấn đề sao? Dù sao, Tiểu Khấu đã lột xác, xem như đại nhân, lại gọi Tiểu Khấu, xác thực không tưởng nổi. Thông Linh lắc đầu nói, không chỉ có là danh tự sửa lại, liền tính cách, tính khí, khí chất, giọng nói các loại đều sửa lại, đơn giản, cùng đổi lại một người một dạng. Rõ ràng nhất là, Tiểu Khấu nói chuyện với ta, vậy mà lại không tự xưng Tiểu Khấu, mà là tự xưng ta, rồi. Định Tuệ biểu lộ trở nên nghiêm túc, điều này làm cho hắn nghĩ tới một chút đồ vật. Ngươi xác định, Tiểu Khấu biến hóa rất lớn, giống như là đổi lại một người một dạng. Xác định, ta đây có thể không xác định sao? Ta cùng Tiểu Khấu là quan hệ như thế nào? Định Tuệ tại trong khoang thuyền bước đi thong thả vài vòng đường dành cho người đi bộ. Nghi hoặc lẩm bẩm, không phải a, có Điển Hoa sư thúc tại, làm sao có thể? Thông Linh lo lắng dò hỏi, ngươi có phải hay không nghĩ đến cái gì? Nói cho ta một chút a. Định Tuệ không xác định lắc đầu nói, ngươi nói cái này đặc trưng, cái này cùng quỷ quái phụ thể rất giống. Bất quá, hẳn là sẽ không, dù sao Điển Hoa sư thúc ở đây. Định Tuệ đột nhiên nghĩ đến cái gì, gấp giọng hỏi dò Thông Linh nói, ngươi hỏi thăm qua Trương Quân sao? Hắn hiện tại phải cùng Tiểu Khấu cùng một chỗ, nếu như là Tiểu Khấu đã xảy ra chuyện gì, hắn không có khả năng không biết. Thông Linh vỗ ót một cái mới nói, ngươi không nói, ta đều quên Trương Quân rồi. Một bên lấy ra pháp điệp, Thông Linh một bên nhỏ giọng oán giận nói, ta không thích Trương Quân tiểu tử này, luôn cảm thấy hắn có chút chướng mắt ta, có chút bài xích ta. Định Tuệ cười nói, ngươi có cái gì đáng giá để cho Trương Quân coi trọng? Thông Linh không để ý Định Tuệ trêu chọc, lấy ra pháp điệp, cho Trương Quân phát tin tức, chờ trong chốc lát, Trương Quân mới trả lời một câu, sư tỷ không có chuyện, không cần nhiều sự tình. Thông Linh từ tiên điệp huyễn cảnh ra tới, tức giận lặp lại một lần Trương Quân trả lời, đối Định Tuệ oán giận nói, ngươi nói, cái này Trương Quân thực sự là, đây là cái gì ngữ khí, ta quan tâm Tiểu Khấu thế nào, hắn sao có thể nói như vậy ta, thật giống như ta sẽ đối với Tiểu Khấu động cái gì ý đồ xấu một dạng. Định Tuệ nghe Trương Quân trả lời, phân tích nói, Trương Quân ý tứ đã rất rõ ràng, hắn biết rõ Tiểu Khấu trên thân phát sinh sự tình, xem tới, Tiểu Khấu trên thân thật đúng là chuyện gì xảy ra. Bất quá, nghe Trương Quân giọng nói, xem ra là đã giải quyết, nếu là ta không có đoán sai nói, hẳn là Điển Hoa sư thúc tự thân xuất thủ giải quyết. Có thể để cho Điển Hoa sư thúc tự thân xuất thủ giải quyết. Xem tới Tiểu Khấu trên thân thật đúng là phát sinh trọng đại biến cố. Sau đó nhìn Thông Linh, nhắc nhở, Tiểu Khấu sự tình, dừng ở đây, ngươi đừng lại quản. Cẩn thận lòng tốt làm chuyện xấu. Thông Linh chống nạnh chất vấn nói, ta tốt như vậy tâm xử lý chuyện xấu nhỏ rồi. Định Tuệ trịnh trọng cảnh cáo nói, ngươi quên trước đó Tiểu Khấu, đạo hữu Lục bị phong sự tình. Ngươi nói, trừ Điển Hoa sư thúc, ai có thể phong rồi Tiểu Khấu, đạo hữu Lục? Điển Hoa sư thúc vì sao phải phong Tiểu Khấu, đạo hữu Lục? Còn không phải bởi vì nàng, đạo hữu Lục, đối Tiểu Khấu sinh ra không tốt ảnh hưởng. Lúc ấy chúng ta một mực tại phát xác nhận tin tức. Ngươi nói, là ai đối Tiểu Khấu sinh ra không tốt ảnh hưởng? Chúng ta lúc ấy liền là tại lòng tốt làm chuyện xấu nhỏ. Điển Hoa sư thúc đại nhân có đại lượng, không có trách chúng ta. Chúng ta lại muốn chính mình bừng tỉnh, rõ ràng chính mình cái nào sai, sau này tận lực không tái phạm sai lầm giống nhau. Thông Linh, ngươi nói, ta nói đúng hay không? Thông Linh kinh ngạc nhìn xem nói chuyện chững chạc đàng hoàng Định Tuệ. Ngơ ngác gật gật đầu, tiếp đó mới phản ứng được, chính mình lại bị Định Tuệ cái này không tốt đạo sĩ thuyết giáo rồi. Thông Linh cả giận một câu. ta đã sớm biết, còn cần ngươi nói. Nói xong, liền hất đầu ly khai Định Tuệ khoang thuyền. Định Tuệ lắc đầu, đang muốn nói cái gì? Thông Linh liền gãy trở về, khí thế hùng hổ đem hai bình ngọc đặt lên bàn. Tiếp đó lại nói một câu, đây là ngươi 10 văn tích cốc đan, trả lại cho ngươi. Còn có, một cái khác bên trong có 3 viên tra luyện chế 8 văn tích cốc đan. Xem như bồi tội, còn có, cảm ơn ngươi. Nói xong, Thông Linh khí thế hùng hổ liền đi rồi. Định Tuệ nhìn trên bàn 2 bình tích cốc đan, lắc đầu cười nói, không nghĩ tới, cái này tích cốc đan lại còn có thể trở về. Thông Linh đứa nhỏ này, thực sự là, chấm ngoặc kép, cùng một chiếc thuyền chở khách bên trên, một cái khác trong khoang thuyền. Huyền Quang cùng Huyền Hồng Huyền Chi, ngay tại thảo luận lần này Bách Mạch Đại Hội tương quan công việc. Huyền Quang nói, Điển Hoa Sư thúc tổ lần này tại Bách Mạch Đại Hội công bố khế ước bản mệnh pháp khí pháp môn. Đối với chúng ta đan dược mạch hệ 10 phần có lợi. Thứ nhì là đối phong thủy mạch hệ cũng có lợi. Chỉ là đối đoán mệnh mạch hệ bất lợi. Huyền Hồng cười hồi đáp. Điển Hoa Sư thúc tổ cũng trở về đáp lại. Luyện khí chi thuật cùng chúng ta thuật luyện đan có nhiều liên hệ chỗ. Chúng ta sau này không chỉ có thể luyện đan, cũng có thể nếm thử luyện khí. Đối với chúng ta đan dược mạch hệ xác thực nhất là hữu dụng. Huyền Chi gật đầu nói, khế ước bản mệnh pháp khí pháp môn, đối pháp khí là có yêu cầu. Căn cứ Điển Hoa Sư thúc tổ thuyết pháp, phong thủy mạch hệ phong thủy pháp khí có thể trực tiếp khế ước. Mà đoán mệnh mạch hệ phong ấn pháp khí, lại cần luyện chế lại. Phong thủy mạch hệ thực lực đều tại pháp khí bên trên. Bọn hắn pháp khí tích lũy muốn so chúng ta cái khác hai cái mạch hệ phải nhiều hơn. Khế ước này bản mệnh pháp khí pháp môn vừa ra tới đối phong thủy mạch hệ xác thực 10 phần có lợi. Có thể để bọn hắn rất nhanh đem tích lũy nội tình chuyển hóa làm thực lực. Huyền Quang lại nói, bất quá Điển Hoa Sư thúc tổ cũng làm ra ứng đối. Bách luyện viện, đối với chúng ta tu luyện đề thăng. Mọi người sử dụng qua sau đó, đều là rõ như ban ngày, nhưng lại có sử dụng số lần hạn chế. Mà Điển Hoa Sư thúc tổ gần nhất tại đại sảnh nhiệm vụ mở ra bắt quỷ trừ tà nhiệm vụ bên trong. Liền đặc biệt có, bách luyện viện, sử dụng số lần ban thưởng. Bắt quỷ trừ tà, đây chính là đoán mệnh mạch hệ bản lĩnh giữ nhà A. Điển Hoa Sư thúc tổ đây là tại cường hóa đoán mệnh mạch hệ thực lực đi. Huyền Hồng cùng Huyền Chi gật đầu nhận đồng ý Huyền Quang quan điểm. Huyền Hồng cảm thán nói, cái này tiên điệp huyễn cảnh, thật là càng ngày càng thần kỳ. Ngoặc kép, Huyền Khôi đứng tại đạo gia bến tàu, nhìn xem cước tiền gửi sông. Đối bên người Huyền Táng nói, người thật phải lưu lại giúp ta. Huyền Táng gật đầu nói, chúng ta quỷ hộp nhất mạch truyền đến ta thế hệ này. Chỉ có ta một người này, ta đi tới chỗ nào, nơi đó chính là quỷ hộp nhất mạch, ta dù sao không cần trở về, lưu lại, cùng người cũng tốt có thể chiếu ứng lẫn nhau. Huyền Khôi cười nói cảm tạ, cảm ơn. Huyền Táng lắc đầu nói, người không cần cảm ơn ta, người cũng biết, chúng ta cái này một mạch, 10 phần suối quẩy, phần lớn chết oan chết uổng. Đặc biệt là thiên địa kịch biến sau đó, càng là chỉ còn lại ta một người. Nếu không phải ngươi, đoán chừng liền Bách Mạch Đại Hội đều không có gặp phải. Liền chết, chúng ta cái này một mạch cũng chỉ tới đoạn tuyệt. Đây là ta thiếu nợ ngươi. Mặt khác, ta cũng có tư tâm. Hy vọng ngươi có thể giống như trước đó đồng dạng, kịp thời giúp ta trải qua kế tiếp kiếp nạn. Huyền Khôi thở dài. Nô dịch quỷ quái chi mạch, phần lớn là dạng này, chỉ có chúng ta khôi lỗi nhất mạch còn tốt một chút. Nhìn Định Tuệ sư thúc bộ dáng, bì ảnh nhất mạch cũng khá tốt, An Châu cái khác vài mạch, chúng ta đoán mệnh mạch hệ, tại đạo môn bên trong vẫn là nhân số ít nhất, phần lớn chết oan chết uổng. giống như một cái chớ chú một dạng. Chúng ta luôn luôn đang vì hắn người đoán mệnh, lại không tính được tới chính mình vận mệnh, giúp người khác trải qua cửa ải khó, lại độ không qua chính mình cửa ải khó. Nói ra, sao mà bi ai? Còn tốt, Điển Hoa sư thúc tổ nhập thế, trọng lập đạo môn, truyền xuống khế ước bản mệnh pháp khí pháp môn. Chúng ta đoán mệnh mạch hệ, rốt cục được cứu rồi. Nâng lên Điển Hoa sư thúc tổ, Huyền Táng ánh mắt cũng biến thành sáng lên. Cái kia sâu sắc mắt quầng thâm tựa hồ cũng nhạt rất nhiều. Tiên nhân trường sinh chiếm hết tài nguyên, chúng sinh như sâu kiến. Ta muốn đạp đổ tiên giới, đưa tất cả trở phàm nhân. Xin mời đọc truyện Dị Nhân Đại Náo Tu Tiên Giới.